Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, chương 110 lễ trao giải ngày hôm sau, trừ bỏ Trác Dương Hạ cần thiết phải về nước chuẩn bị lưu động diễn xuất ngoại. Tình Thâm Bất Thọ đoàn phim mặt khác thành viên cũng không có lập tức về nước, mà là lựa chọn ở Italy nhiều ngây người một ngày, có chút phỏng vấn sẽ lục tục cử hành. Một khi bọn họ quay trở về Hoa Quốc, sẽ có từng người có chính mình sự tình, khó tránh khỏi tụ không đồng đều. Rốt cuộc, làm minh tinh hoặc là đứng đầu chế tác đoàn đội, bọn họ thời gian đều không phải đi theo chính mình ý nguyện đi. Phần lớn yêu cầu khắp nơi phối hợp cùng phối hợp, chỉ cần nói Vưu Khánh Sơn, chỉ cần hắn trở lại Hoa Quốc tin tức một phát ra tới. Tới tìm người của hắn liền sẽ chụp trưởng thành đội. Nối liền không dứt, chi bằng ở Italy nhiều đãi một ngày, đem phải làm sự tình kết cục, muốn ăn mừng sự tình ăn mừng, cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nam Hy đồng dạng như thế, thậm chí nguyên bản nàng hành trình an bài là do những người khác đều tới nhiều. Làm đoàn phim duy nhất một cái đạt được đơn người giải thưởng diễn viên. Nam Hy sáng sớm đã bị kêu lên. Thu thập sẵn sàng, nghênh đón vài vị phóng viên phỏng vấn, nàng toàn bộ hành trình đều phải chuẩn bị tốt ứng đối vấn đề. Này đó từ Hoa Quốc đi theo mà đến các phóng viên nhưng không giống như là ngày hôm qua cuối cùng. Phỏng vấn thời điểm những cái đó tốt như vậy lừa gạt. Tốt nhất tân nhân, này đó phóng viên nhưng không để bụng, bọn họ muốn chính là đầu đề, là tin tức, là bạo điểm. Trên cơ bản trừ bỏ làm Nam Hy hợp tác tạp chí phi sắc phái tới phóng viên Vu Đạt ngoại. Mặt khác phóng viên đều là muốn đem, làm sự viết ở trên mặt. Nhưng là Nam Hy thật sự là quá có kinh nghiệm, mềm cứng không ăn, lãnh nhiệt không xâm, bất luận vấn đề gì đều có thể bốn lạng đẩy ngàn cân vòng qua đi. Làm người muốn loạn biên đều không có biện pháp, cái này làm cho hệ thống đều có chút kinh ngạc. Ký chủ, ta nguyên bản còn tưởng đề cử ngươi, nhìn thấy phóng viên chớ sợ lạp sao một đâu. Ngươi như thế ưu tú, làm ta đề cử không thể nào mở miệng, vốn dĩ có thể lừa, không, là thu tới mấy chục vạn. Ngươi như vậy bổng nhưng làm ta như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ. Nam Hy còn lại là cười tiếp nhận An Xảo đưa qua sữa bò. Ở trong lòng cười trả lời. Này đó phóng viên vấn đề tuy rằng xảo quyệt, nhưng là trên người nàng thật sự là không có gì hảo giấu giếm. Mơ siêu ngươi nói cùng Trác Dương Hạ. Giải thưởng chi tranh, xét đến cùng cái này thưởng là người ta cấp cho ta. Lại không phải ta mua tới, có cái gì sợ quá, còn xả tới rồi Nguyễn Viện Viện. Nam Hy đối với vị này hôm trước thượng 1 tỷ ấn tượng chính là, ta còn không có ra tay ngươi liền ngã xuống. Nguyễn Viện Viện là chính mình đem chính mình tìm đường chết. Nam Hy thật sự không nhớ rõ chính mình có chỗ nào cố ý cho nàng hạ bao. Còn có hỏi nàng tình yêu, vốn dĩ liền không có đồ vật, không sợ người hỏi, bằng thực lực độc thân thiếu nữ không chỗ nào sợ hãi. Hảo, người thắng, An Xảo còn lại là cùng Lục Nhiên cùng nhau đem các vị phóng viên đưa ra môn đi. Sắp chia tay thời điểm mỗi người tặng một kiện tiểu lễ vật. Không tính quý trọng, lại rất tinh xảo, chẳng sợ bị người khác đã biết, cũng không thể nói đây là lén hối lộ, chẳng qua là cùng các phóng viên lưu cái ấn tượng tốt dùng phương thức thôi. An Xảo tận tâm tận lực đi theo Lục Nhiên làm sự tình. Chờ đem các phóng viên tiễn đi, An Xảo mới nói, Nhiên ca, vì cái gì đối bọn họ tốt như vậy? Rõ ràng những người này vừa mới thiếu chút nữa cấp Hi Hi tỷ nan kham. Những cái đó vấn đề mỗi người đều mang theo thứ nhi. Nàng chỉ là bàng thính đều cảm thấy chát người. Nếu là dựa theo An Xảo tưởng, nên không để ý tới bọn họ, làm cho bọn họ trèo cao không nổi cái kia. Lục Nhiên còn lại là đầy mắt kính, thanh âm nhàn nhạt, bọn họ đây là vì bọn họ công tác. Hơn nữa những cái đó vấn đề không tính quá phận, tiếp thu phóng viên phỏng vấn, liền phải có bị hố chuẩn bị, bọn họ đào bọn họ hố là bọn họ thói quen nghề nghiệp. Chúng ta trốn chúng ta hố là chúng ta tự mình yêu cầu. Không xung đột kia, cho bọn hắn lễ vật. Ngươi là muốn làm hi hi về sau bị bọn họ nhắc tới tới thời điểm. Đường chính diện ví dụ, vẫn là phản diện ví dụ. Lục Nhiên động động khóe miệng, nhưng là này biểu tình lại không coi là tươi cười. Mỹ lệ hào phóng, bọn họ muốn hắc là có thể nói là mạnh mẽ diễm áp. Đãi nhân xử sự lão đạo, hướng đen nói đó chính là lợi thế lại lõi đời, an xảo. Cư nhiên còn có loại này thao tác, Lục Nhiên trên mặt lại là một chút mặt khác biểu tình đều không có. Nhìn qua thập phần bình tĩnh, cùng bọn họ giao hảo, là tất nhiên, người nếu vào cái này vòng, liền phải tuân thủ một ít nên có quy tắc, đặc biệt là những việc này ngươi tốt nhất không cần nháo đến hi hi trước mặt đi. Làm người đại diện, giúp người nghệ sĩ xử lý tốt trừ bỏ bọn họ bản chức công tác bên ngoài sở hữu sự tình. Chính là người trách nhiệm mơ siêu, an xảo trên mặt toát ra sùng bái biểu tình. Tròn tròn gương mặt tựa hồ có ngôi sao. Nếu nói trước kia nàng xem Lục Nhiên là xem thành đại ma vương nói. Như vậy hiện tại, Lục Nhiên ở trong mắt nàng, chính là có năng lực đại ma vương. Trách không được Lục Nhiên lương tháng mấy chục vạn, nàng chỉ là 4.000 khối. Quả nhiên là có chất chênh lệch, chính mình yêu cầu nỗ lực địa phương quá nhiều quá nhiều. Chờ đến hai người trở về thời điểm, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn toàn thân tràn ngập lực lượng an xảo. Không khỏi hỏi, các ngươi ở bên ngoài, đã xảy ra cái gì? Như thế nào nhà mình tiểu trợ lý nhìn qua cùng tiêm máu gà dường như? Lục Nhiên bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính. À, đơn giản chức nghiệp huấn luyện mà thôi, dù sao về sau Nam Hy bên người khẳng định là phải có mặt. Khác sự tình muốn gánh nặng, tỉ như kinh tế phương diện, tỉ như xã giao phương diện, hiện tại hảo hảo bồi dưỡng an xảo, quay đầu lại làm nàng một người nhiều có thể. Lục Nhiên trong lòng bàn tính đánh đùng vang, Nam Hy cũng không biết Lục Nhiên ở tính kế cái gì. Nàng nhìn nhìn thời gian, mang theo nhà mình người đại diện cùng trợ lý cùng đi nhà ăn ăn cơm siêu qua đi lúc sau. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Cố Diệp Trạch, cùng với ngồi ở Cố Diệp Trạch bên người Vưu Khánh Sơn. Hai vị này thoạt nhìn đều là hảo hảo thu thập quá chính mình. Nếu chỉ là lén, chỉ sợ sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nghĩ đến trừ bỏ chính mình vừa mới bị phóng viên phỏng vấn ngoại. Vưu Khánh Sơn cùng Cố Diệp Trạch cũng khó tránh khỏi phải có này một chuyến. Có thể gia tăng tỷ lệ lộ diện cũng là chuyện tốt. Chính là xem quen rồi Vưu Đạo Xuyên đạo diện áo choàng hoặc là áo thun bộ dáng. Nếu không nữa thì cũng là âu phục tam kiện bộ đầy đủ hết. Đột nhiên nhìn đến hắn mặc một cái áo sơ mi, cái kia không có cách nào dùng áo khoác che lấp bụng liền lộ ra tới. Phình phình, vừa thấy là có thể đúng sự thật phản ánh hiện tại Hoa Quốc nhân dân sinh hoạt trình độ thẳng tắp. Tăng lên, Vưu Khánh Sơn cũng thấy được Nam Hy, vội vàng giơ tay tiếp đón. Tiểu Hy, tới, nơi này, Nam Hy trên mặt lộ ra cái tươi cười. Đi qua, Lục Nhiên còn lại là mang theo an xảo đi một khác chương trên bàn. Liền tính đối với Cố Diệp Trạch còn có chút kiêng kỵ. Bất quá Lục Nhiên chưa bao giờ sẽ quấy rầy đến Nam Hy bình thường công tác. Vưu đạo vạn nhất lần này là cho Nam Hy giới thiệu tân kịch bản đâu. Hắn tổng không thể qua đi đương bóng đèn. Bất quá sự tình hiển nhiên không giống như là Lục Nhiên suy nghĩ. Vưu Khánh Sơn không có giới thiệu kịch bản ý tứ, mà là nhìn Nam Hy cười nói. Tiểu Hy, ngày hôm qua nghỉ ngơi hảo sao? Cũng không tệ lắm mơ siêu, Nam Hy nói. Nhìn về phía Cố Diệp Trạch, A Trạch lễ vật, nghe nói Vưu Đạo cũng thu được. Vưu Khánh Sơn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây là nói tối hôm qua cay rát hương nồi. Chỉ cho là kia phúc tự, như là nhớ tới cái gì dường như. Đối với Cố Diệp Trạch nói, A Trạch, ta có kiện đồ vật đưa ngươi, Cố Diệp Trạch buông xuống trên tay dao nĩa. Nhìn thoáng qua hết sức chuyên chú xem thực đơn cùng phục vụ viên giao lưu Nam Hy. Đem đôi mắt một lần nữa nhìn về phía Vưu Khánh Sơn. Vưu đạo ngươi nói, tới, cái này cho ngươi, dây tiếp theo. Cố Diệp Trạch trên tay liền nhiều ra một cái màu đen thương. Như thế nào có điểm quen mắt, theo bản năng quay cuồng lại đây xem thương bính. quả nhiên thấy được một cái không quá thu hút màu đỏ hình tròn chọc từ. Rõ ràng chính là lần trước ở lễ chiếu đầu thượng thời điểm. Kia thưởng thức cụ thương, có chút mạc danh nhìn về phía Vưu Khánh Sơn, Cố Diệp Trạch tựa hồ có chút vô ngữ, lại có chút nghi hoặc, đem cái này cấp chính mình làm gì? Vưu Khánh Sơn cười nói, này không phải tà ý tứ, là nhà ta hài tử ý tứ. Hắn nhìn ngươi điện ảnh, thực thích, liền đem hắn thích nhất tặng cho ngươi, đây là Vưu Khánh Sơn tới phía trước nhiệm vụ. Cần thiết muốn đem thứ này giao cho Cố Diệp Trạch trên tay mới có thể. Cố Diệp Trạch nguyên bản muốn đem cái này biu biu súng đồ chơi nhét trở lại cấp Vưu Khánh Sơn. Nhưng là nghe xong lời này, Cố Diệp Trạch động tác lập tức liền dừng lại, lại nhìn trên tay súng đồ chơi. Cố Diệp Trạch đột nhiên cong lên khóe miệng, nhàn nhạt nói, tốt, nói cho hắn, ta thực thích Vưu Khánh Sơn đảo không nghĩ tới chính mình đưa như vậy thuận lợi. Rốt cuộc cái này vật nhỏ lần trước nháo ra tới ô long còn rõ ràng trước mắt. Bất quá Cố Diệp Trạch nói như vậy Vưu Khánh Sơn tự nhiên là vui vẻ. Cười tùm tỉm gật đầu, vui vui vẻ vẻ ăn cơm siêu giảm béo. Đó là trở về sau sự tình, liền tính đáp ứng quá Đàm Diệp, nhưng là, cũng không vội với nhất thời. Không ăn cơm, chỗ nào tới sức lực giảm béo. Bất quá Nam Hy lại không có ăn quá nhiều. Tối hôm qua xác thật là quá mức làm càn, vì bảo đảm thân thể của mình bất biến hình. Đây là nàng làm diễn viên chức nghiệp đạo đức, Nam Hy lựa chọn hôm nay tiếp tục ăn cỏ đương thỏ con. Hướng trong miệng tắc salad, tay nàng thượng lại không nhàn rỗi, lấy ra di động click mở trò chơi. Cố Diệp Trạch thấy thế, cũng bình tĩnh lấy ra di động, mở ra trò chơi app. Sớm liền tại tuyến thượng đằng bọn họ Đồng Tráng Phi vừa thấy đến bọn họ online. Lập tức truyền tống lại đây, làm đến một thân cực phẩm trang bị Husky nhảy nhảy lộc cộc trên đầu mạo hiểm đối thoại bọt khí. Đồng Tráng Phi, hôm nay chúng ta đi đánh cái tân ra tới phó bản đi. Nam Hy, móc lửng chấm hỏi, Đồng Tráng Phi, dũng đấu ác long, đánh bại ác long có thể được đến một viên trứng rồng. Có thể cấp chính mình gia tăng một cái sủng vật, cấp sủng vật, gia tăng sủng vật, Nam Hy sửng sốt một chút, bất quá nàng lại biết cái này phó bản nếu thật sự có thể có cái kết quả. Chỉ sợ sẽ gia tăng không ít trợ lực, động vật họ mèo ở trong trò chơi kỳ thật là lập với bất bại chi địa. Trò chơi này đối với miêu khoai ưu đãi có rất nhiều. Gia tăng rồi không ít khác chủng tộc sở không có đặc tính. Nhanh nhẹn, tinh chuẩn, mà pháp đều là nhất lưu, cố tình bởi vì hình thể hạn chế, vô luận là Nam Hy rác đâu miêu, vẫn là Cố Diệp Trạch cái kia vượt qua bình thường phạm vi quất miêu. Trong người hình tượng vĩnh viễn so bất quá cự long, hiện tại có thể có một cái cự long bảo bảo đương sủng vật. Thấy thế nào đều là cái có lời mua bán, Nam Hy lập tức gật đầu, Cố Diệp Trạch thao tác quất miêu nhìn đến rác đâu điểm đầu. Cũng đi theo điểm điểm, vì thế một hàng hai miêu một cẩu liền nhanh chóng lao tới tân phó bản. Giai đoạn trước trải chăn, trung gian chiến đấu, cuối cùng quyết chiến, cái thứ nhất bị đào thải chính là Husky, nhanh nhẹn độ không đủ xem, hai khó chịu đã bị phun trở về sống lại điểm mơ siêu, cái thứ hai là Nam Hy. Nàng ragdoll miêu đại khái là quá hấp dẫn người, ít, luôn là sẽ bị cự long theo dõi. Háo đến không huyết, liền tính là quất miêu đi lên hỗ trợ, giống nhau không có căng đi xuống, cũng quay trở về sống lại điểm mơ siêu. Nam Hy trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là mở ra đối. Thoại giao diện, cũng không phải muốn nói cái gì, mà là chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt trên thuộc về Cố Diệp Trạch cái kia quất miêu chân dung. Chỉ cần chân dung không có hôi, như vậy liền chứng minh còn có thể cứu chữa. Kỳ thật Nam Hy hoàn toàn có thể đứng lên, đi đến bên kia Cố Diệp Trạch bên người đi xem, chính là trung gian cách một cái đã bắt đầu ăn đệ tứ phân bò bít tết Vưu Khánh Sơn. Nam Hy liền như vậy qua đi khó tránh khỏi có chút đột ngột, cho nên Nam Hy chỉ có thể lựa chọn nhìn chằm chằm giao diện xem. Ngẫu nhiên ngẩng đầu đi xem Cố Diệp Trạch, một bên ngồi xổm Husky thoạt nhìn phá lệ không xem trọng Cố Diệp Trạch. Đồng Tráng Phi, nam thần phỏng trường không thắng được, cái kia cự long hảo cường, hoàn toàn chảo không được sơ hở. Nam Hy, có chứa hy vọng, đại tráng, ổn định, chúng ta có thể thắng. Bất quá là một câu lệ hành cổ vũ. Giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn đến một đạo kim quang ở chính mình trước mặt sáng lên. Cũng không phải sống lại điểm loang loáng, mà là truyền tống trận hiệu quả. Cố Diệp Trạch, đã trở lại, Nam Hy kinh ngạc nhìn phùng kim trứng quất miêu. Hắn đem trứng hướng trên mặt đất một phóng, thoạt nhìn cũng không có nhiều quý trọng bộ dáng. Cố Diệp Trạch, cho ngươi, đồng tráng phi, là ta sao? Husky muốn chạy như bay lại đây. Kết quả bị quất miêu một chân lại cấp đá về tới sống lại điểm mơ siêu. Nam Hy tự nhiên nhìn ra Cố Diệp Trạch là muốn tặng cho chính mình. Nàng phía trước cũng xác thật là rất muốn, nhưng là ở trong trò chơi, đoạt đồng đội trang bị là kiện thật không tốt sự tình. Chẳng sợ hiện tại Cố Diệp Trạch chủ động muốn tặng cho chính mình. Chính là nhìn xem quất miêu hiện tại thảm trạng, cái đuôi thượng mao đều đen, nghĩ đến là bị khi dễ đủ thảm. Nam Hy nói cái gì cũng lấy không đứng dậy. Nam Hy, A Trạch, kim trứng là của ngươi. Chúng ta là đồng đội, ai có đều giống nhau. Cố Diệp Trạch, hảo, Nam Hy, vậy ngươi đem hắn làm ra đến xem. Cố Diệp Trạch, như thế nào làm, ta sẽ không WWA. Thình lình xảy ra WW, thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa đâu. Nam Hy ngẩng đầu nhìn chính chuyên chú nhìn di động Cố Diệp Trạch. Lại cúi đầu, nhanh chóng đánh chữ, chúng ta đây cùng nhau tới. Làm ngươi quất miêu cùng ta rác đâu mặt đối mặt đứng. Đường, đồng tráng phi ra tới thời điểm, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy hai người sủng vật. Đều đem chính mình miêu trào tử ấn ở kim trứng thượng. Trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì, không đợi đồng tráng phi mở miệng, liền nhìn đến kia viên kim đan một tấc tấc xuất hiện vết dạn. Này đoạn đặc hiệu làm được thực hảo, làm cái thứ nhất đả thông tân phó bản người. Cố Diệp Trạch sau lưng sáng lên một đạo kim quang, đạt được thành tựu, hơn nữa mang đến cự long đặc huệ trang phục, khắc kim 1000 khối liền có thể tặng nha. Bất quá Cố Diệp Trạch hiện tại không có thời gian đi xem. Chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm từ vỏ trứng bò ra tới cự long bảo bảo. Cái này bảo bảo cũng không như là hắn mụ mụ như vậy là cái màu đỏ cự long. Xem nhan sắc, có chút thiên hoàng. Đạp lên trên mặt đất thổ đều ở qua lại quay cuồng. Thoạt nhìn, nó thuộc tính chính là cái này. Quất miêu nhìn chằm chằm vào tiểu long, mà tiểu long ở rắc rắc ăn xong rồi vỏ trứng lúc sau. Đánh cái no cách, quay đầu hướng tới quất miêu. Bước chân ngắn nhỏ, nhưng ngả lảo đảo bò lại đây. Thực mau, hắn liền một đầu đánh vào quất miêu mềm mục thịt đô đô trên bụng. Trực tiếp nằm bò liền ngủ rồi, chỉ để lại vẻ mặt mộng bức quất miêu. Nam Hy bị một màn này chọc cười, thoạt nhìn, cái này sủng vật nhận chủ thực mau a. Đồng tráng phi, vừa rồi ngươi cùng nam thần cùng nhau ấp trứng bộ dáng. Thật giống ba ba mụ mụ ấp bảo bảo. Nam Hy, móc lửng, ngươi lại nói ấp trứng, ta liền kéo hắc ngươi. Nói được thì làm được. Đồng tráng phi, móc lửng chấm hỏi. Không lại xem đồng tráng phi, Nam Hy đang nói chuyện thiên kênh đối với Cố Diệp Trạch nói. A Trạch, cho hắn lấy cái tên đi, muốn dễ nghe hảo nhớ, đỡ phải về sau quá khó đánh, không hảo triệu hoán, rồi sau đó, quất miêu liền dừng lại bất động, Nam Hy liền ngẩng đầu nhìn đến Cố Diệp Trạch đem điện thoại buông. Ngồi ở chỗ kia, nhíu lại mày, tựa hồ thật sự ở trịnh trọng chuyện lạ suy tư tên. Nam Hy đột nhiên rất tò mò, Cố Diệp Trạch sẽ khởi cái gì, dễ nghe hảo nhớ còn muốn hảo viết, này đó yêu cầu kỳ thật, Cố Diệp Trạch, ta nghĩ tới, Nam Hy, móc lửng chấm hỏi, đồng tráng phi, cái gì, giây tiếp theo, Cố Diệp Trạch quất miêu liền vươn móng vuốt, ấn ở cự long bảo bảo trên đầu, cho hắn đặt tên, thực mau, Nam Hy liền nhìn đến ở cự long bảo bảo trên đầu. Nhảy ra hắn tân tên, vượng tài, ha, Nam Hy cùng đồng tráng phi trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này toàn trò chơi cái thứ nhất sủng vật. Cùng với sủng vật lỗ tai cự long bị nổi lên cái. hảo nuôi sống tên, liền ngăn cản cơ hội đều không có. Này xác thật là, dễ nghe hảo nhớ hảo viết, nhưng là, đây là cầu tên đi. Cự Long cũng là có tôn nghiêm hảo sao, nhưng là Cố Diệp Trạch ở khởi xong tên về sau liền che lại chọc. Hạ Tuyến, Nam Hy bên tai còn lại là nhớ tới Lâm Thượng Thanh âm. Buổi chiều khả năng sẽ có fan tới khách sạn, chúng ta có lẽ hẳn là tìm một chỗ dạo một dạo, cũng có thể tránh đi có chút cuồng nhiệt fan truy. Đuổi, Nam Hy cũng vội vàng cùng Đồng Tráng Phi nói một tiếng đã đi xuống tuyến. Cuối cùng nhìn thoáng qua danh sách hoàn toàn không biết chính mình trên người đã xảy ra gì đó. Vượng Tài, ai, Cự Long bảo bảo, nhận đi, tiện danh hảo nuôi sống. Ngươi khẳng định có thể lớn lên rất lớn. Ta cảm thấy tên này khá tốt. Vượng Tài, Phúc Lộc, Chiêu Tài, Tiến Bảo, Thống Nhi, câm mồm, ngươi nói nữa ta về sau đã kêu ngươi cầu thẳng. Lâm Thượng nói làm nguyên bản ở tại khách sạn đoàn người đều có khác kế hoạch. Đảo không đến mức hiện tại liền phóng đi sân bay chờ đợi rời đi. Ít nhất muốn đem buổi chiều trong khoảng thời gian này vòng qua đi. Nam Hy cũng vừa xảo muốn đi trên đường đi dạo, gần nhất tới rồi mùa hè, tủ quần áo là muốn đổi mới, giày bao bao cũng đều muốn mua một ít, làm L ra người phát ngôn. Về sau nàng sở hữu công khai bộc lộ quan điểm đồ vật tự nhiên đều yêu cầu là L ra. Bất quá tư phục cùng một ít hàng ngày dùng trang phục vẫn là muốn chính mình chọn lựa hảo. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh. Ta trước kia đã tới nơi này, cho ngươi đường dẫn đường. Hảo a ta cũng đi. Trả lời hắn lại không phải Nam Hy, mà là Vưu Khánh Sơn. Cuối cùng, Cố Diệp Trạch nguyên bản muốn hai người hành biến thành ba người. Phía sau đi theo trợ lý, người đại diện, phó đạo diễn, mênh mông cuồn cuộn, Cố Diệp Trạch thậm chí cảm thấy chính mình cử cái tiểu hồng kỳ tử. Liền có thể tổ chức cái hoàng hôn hồng lữ hành đoàn. Nhưng là Cố Diệp Trạch vẫn là thần sắc bình tĩnh, không có bất luận cái gì giống nhau. Toàn bộ hành trình đều thực kiên nhẫn cùng người khác cùng nhau cùng tiến cùng ra. Không có bất luận cái gì dị dạng cảm giác, cái này làm cho Lục Nhiên cũng không thể không cảm khái. Cố Diệp Trạch quả nhiên không giống người thường, thật khó đối phó. Ở Italy, nhận thức bọn họ người cũng không nhiều, đặc biệt là đối với Hoa Quốc người tới nói. Bọn họ đối với tóc hồng hồng hoàng hoàng, đôi mắt muôn hồng nghìn tiếng người nước ngoài là có chút mặt manh. Người nước ngoài đối Hoa Quốc người tóc đen mắt đen kỳ thật cũng phân không rõ lắm. Kính dâm một mang, cơ bản không có gì người nhận ra bọn họ tới. Loại này không bị người nhận thức cảm giác. Đối với đã cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông màn ảnh hạ vài tháng Nam Hy tới nói. Xem như khó được thở dốc, đi bộ vài cái cửa hàng, làm đóng gói đưa về khách sạn đồ vật cũng có không ít. Nam Hy tâm tình thực không tồi. Đương nhiên, nàng tự động che chắn hệ thống cái này không cần mua có thể chiêu tạp cái túi sách này ngươi. Không phải có sao như thế nào còn muốn mua cùng với này đôi giày ngươi rõ ràng từng có không? Sai biệt lắm, vì cái gì còn muốn mua, chiêu tạp không hảo sao. Nam Hy một bên thí giày một bên chắc chắn, ân, Thống Nhi phỏng chừng cũng là độc thân cầu. Ai cần ngươi lo ai cần ngươi lo, nhưng là liền ở dạo xong rồi xê ra ra tới thời điểm. Bên ngoài đột nhiên có chút ầm ĩ, có người đoạt bao, quen thuộc Hoa Quốc ngữ làm Nam Hy theo bản năng mà xem qua đi. Liền nhìn thấy có người thẳng tắp hướng tới bên này vọt tới. Ăn mặc liền mũ sam, trong lòng ngực ôm một cái màu đỏ bao da. Mà ở chỗ cũ, có cái nữ nhân đang ở nỗ lực truy. Bất quá nàng giày cao gót hiển nhiên trở ngại nàng tốc độ. Nam Hy chớp chớp mắt, không khó nghĩ đến này người là đoạt nữ nhân bao. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người rõ như ban ngày liền đoạt đồ vật. Nam Hy cơ hồ không có nhiều làm phản ứng, liền ở nam nhân chạy tới thời điểm, đột nhiên vươn một chân, không vướng đến, nhân ra vượt qua đi. Phim truyền hình quả nhiên là gạt người, Nam Hy quay đầu liền muốn hỗ trợ truy, lại nhìn đến Cố Diệp Trạch trước hắn một bước chạy đi ra ngoài. Phía sau còn đi theo Lâm Thượng, làm bảo tiêu theo sau, Nam Hy chỉ tới kịp kêu một tiếng, liền đi theo đuổi theo qua đi. Liền Mũ Sam trong lòng cũng ở nghiến răng nghiến lợi. Hắn bất quá là tìm cái thoạt nhìn thành thành thật thật nữ nhân xuống tay. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy tóc đen thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đặc biệt là cái này nam, chân như vậy trường, chính mình chạy bất qua hắn. Tâm tư một đốn, hắn quay đầu liền chạy vào một cái ngõ cụt. Lãng mạn Italy ở bất đồng thành thị quy hoạch thượng cũng bất đồng. Ở chỗ này, hẻm nhỏ nhiều, ngõ cụt cũng là khó tránh khỏi. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không đi nhầm lộ. Lần này phía sau một chuỗi như người đuổi theo. Khó tránh khỏi có chút đầu không rõ ràng là mơ siêu vội vàng quay đầu. Liền nhìn đến tóc đen nam nhân đã dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó. Hái được kính dâm, thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng. Liền Mũ Sam nhìn đến Cố Diệc Trạch phản ứng đầu tiên là. Cái này châu Á người như thế nào như vậy đẹp. Giây tiếp theo, liền Mũ Sam đôi mắt xoay chuyển. Chờ tay liền hướng quần trong túi mặt sờ. Nơi đó mặt, gấp đao hình dạng thực rõ ràng. Đồng dạng chạy tới Nam Hy theo bản năng mở miệng. A Trạch cẩn thận, nhưng là, so liền Mũ Sam động tác mau chính là Cố Diệc Trạch. Hắn bình tĩnh mà lấy ra một khẩu súng. Trực tiếp khẩu súng khẩu nhắm ngay liền Mũ Sam. Dùng lưu loát tiếng ý nói. Buông đồ vật, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Liền Mũ Sam khẽ cắn môi, còn tưởng bắt tay từ trong túi lấy ra tới. Hoa quốc người luôn luôn nhát gan, hắn chỉ cần hù dọa một chút. Ca, ngoạ tao, người nam nhân này thật muốn xử lý chính mình đi. Thượng bảo hiểm thanh âm làm liền Mũ Sam trực tiếp ném bao. Hai tay ôm đầu, cả người đoàn thành một đoàn trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Bả vai đều ở run, chẳng sợ không xem mặt. Cũng biết sợ lợi hại, Cố Diệc Trạch tay không có buông, thực tùy ý đối với phía sau nhìn thoáng qua, đi theo vài người ra tới bảo tiêu lập tức tiến lên. Trực tiếp ấn xuống liền Mũ Sam nam nhân, xách theo hắn chuẩn bị giao cho đến bây giờ còn không có chạy tới cảnh sát xử lý. Nam Hy còn lại là có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệc Trạch. Nhìn đến liền Mũ Sam bị lộng đi, nàng lúc này mới thật cẩn thận đi lên trước. Dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh nam nhân eo. A Trạch, ngươi ra cửa như thế nào còn mang thương? Cố Diệc Trạch bình tĩnh nhìn về phía Nam Hy, không có buông ra bảo hiểm, mà là chậm gì gì khấu hạ cò súng. Giây tiếp theo, từ bên trong chui ra cái màu đỏ tiểu lá cờ. Nam Hy bên tai vang lên quen thuộc thanh âm siêu biu biu biu. Tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, a, quen thuộc thanh âm. Quen thuộc hình ảnh liền Mũ Sam, kêu vì kêu ta không phục. Nam Hy, ngươi không phải chạy trốn chậm, cũng không phải phản ứng chậm. Ngươi là, Cố Diệc Trạch, ngốc liền Mũ Sam, ta muốn làm người tốt bằng V kép bằng. Hết chương.